Chương 4. 105 đoàn nhỏ tử đại nhân rất tốt ba một bàn tay, không khách khí rơi vào nhỏ thủy hòa trên đỉnh đầu. Cầu cầu hung hăng hướng hắn trừng mắt liếc, thiểu năng gọi đoàn nhỏ tử đại nhân. Nhỏ thủy hoa hủy hủy khuất khuất nhìn qua kiểu mục một chút, thò tay chọc chọc kiểu mục lông xù chân trước, nho nhỏ nắm đại nhân ta, ta là điểm điểm. Vậy, vậy cái gì, ngươi muốn ăn chút gì không? Kiểu cô nương lúc này đã phát hiện, nàng nơi ở chính là Ngư Lan Tinh. Thoáng nhìn mắt càng là nhìn thấy nàng chính chủ nhân thân thể, liền nằm tại cách đó không xa một khối trên đá ngầm đầu, trên bụng đóng đầu nho nhỏ chăn lông. Ngủ cho 10 phần an tưởng, hai má càng là 10 phần hồng nhuận có sáng bóng. Chỗ nào giống như là cái mê man 10 ngày qua người, nhìn xem vẫn là tinh thần sáng láng một bộ dáng. Tiểu cô nương tranh thủ thời gian bạch bạch bạch chạy đến thân thể của mình bên cạnh, đong đưa cái đuôi nhỏ, hung hăng hướng về phía thân thể của mình qua lại đảo quanh. Gấp, nóng nảy ghê gớm, theo đạo lý này ly hồn phù chú cu nở dê có hiệu lực nhiều ngày như vậy, như thế nào còn không mất đi hiệu lực? Bây giờ nhìn thấy thân thể của mình nhưng không được mà vào, cảm giác này để kiểu kiểu đại nhân cảm thấy có mấy phần mệt mỏi. Không ra sâm nàng dơ móng vuốt nhỏ, nhìn một chút chính mình bộ này nhỏ dáng dấp, càng thêm không ra sâm. Kiều đoàn nhỏ tử. Mạc Liên thu được cây nhỏ tin tức, tự nhiên là đầu trong lúc nhất thời chạy vào Ngư Lan Tinh đến thăm của chính mình cô vợ trẻ. Đồng thời theo vào tới, còn có không vung được Đoạn Nguyệt đồng học. Tiểu cô nương mặt không thay đổi nhìn xem hôn hôn phu quân, đem chính mình bế lên, từ trên xuống dưới tỉ mỉ tra xét một phen, tình trạng cơ thể rất tốt. Đoàn nhỏ tử, có thế có chỗ nào không thoải mái? Ngươi mới đoàn nhỏ tử nghe được cái này kỳ hoa danh tự, tiểu mục không nói đổi qua cái đầu nhỏ. Đoàn nhỏ tử đại nhân hiện tại rất tốt. Cây nhỏ người cố ý phóng đại âm lượng nói, cứ như vậy tiếp tục, đại khái không ra 3 ngày, liền có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tiểu cô nương hai con lỗ thai nhỏ, lặng lẽ meo meo dựng lên, nghe cầu cầu lời nói. Thái hư bảo tinh tinh tâm, đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Làm tích lũy đến nhất định giai đoạn, nhất định sẽ hình thành hải nạp bách xuyên tư thế, thuận lợi tiến vào thần cảnh thần thức giai đoạn. Đến lúc đó, nhất định có thể nhìn thấy một cái không giống biết duyên. Thì ra là thế. Kiểu cô nương lắc lắc cái đuôi nhỏ. Cầu cầu tiếp tục lớn tiếng nói, muốn về đến chủ thể cũng không thể nóng đội. Hết thể đều phải nước chảy thành sông mới được. Tiểu Mục nghe được cái hiểu cái không, đại khái cầu cầu ý tứ chính là, nàng lúc này cách trở lại chủ thể, xem chừng còn chỉ thiếu chút nữa khoảng cách, bất quá cũng thế, nàng nội thị lúc sớm đã phát hiện, linh thức đã tiến vào cấp 15, khoảng cách thần thức trạng thái, thực sự chỉ là kém một chút mà thôi. Nhưng chính là một tí kẹo như thế khoảng cách, để nàng trước mắt còn chỉ có thể bị vây ở này nhỏ tuyết điêu phá trong thân thể. Tiểu Mục nhíu nhíu mày, cũng biết việc này tâm gấp không được. Có ít người 3 năm 5 năm rèn luyện linh thức xuống, cũng liền chỉ để thăng một nhỏ cấp linh thức. Cái này người bình thường, trên đời còn nhiều. Mọi người đều biết, phàm là muốn nói cao hơn một cấp linh thức, thường thường phải bỏ ra chính là vô số đan dược cùng tâm huyết tinh lực. Giống như kiểu một dạng này kỳ hoa, một cái nhỏ bát cấp linh sư, có được cấp 15 đỉnh phong linh thức. Đây tuyệt đối là không phù hợp thường quy. Mạc Liên mỉm cười đưa thay sờ sờ nàng lỗ thai nhỏ, muốn ăn cái gì, đoàn nhỏ tử. Tiểu mục sĩ đầu nhìn một chút hắn, nhịn không được trong ngực hắn lăn một vòng, miễn cưỡng đem một tiếng sói chu cho nuốt xuống. Nát cảm giác vây chết, tỉnh lại bù một càng.